Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. 9. Diệp Tự Hào tính tình mà cười cười. Ta cũng là dị năng giả, nói đỉnh đầu xuất hiện băng cứng. Dày đặc hàn khí sử thủ vệ một cái giật mình. Hắn vội vàng tránh ra, cũng đưa cho Diệp Tự một cái màu xanh băng thẻ bài. Cái này là thân phận chứng minh. Thỉnh ngài lấy hảo. Về sau xuất nhập nội thành đều phải đưa ra chứng minh. Hắn cười làm lành nói: Yêu cầu chúng ta phái người mang ngài đi dạo, thuận tiện mua bộ nơi sao? Tạm thời không cần. Diệp Tự từ chối thủ vệ hảo ý, thay đổi tinh hạch hắn liền rời đi. Sẽ không ở tại nơi này. Không cần thiết mua cái gì phòng ở. Nếu là không đổi đến tinh hạch, hắn liền càng sẽ không để lại. Khẳng định muốn đi tiếp tục sát tang thi bảo trì dẫn đầu. Hôm nay Khúc Tư Linh không có ra cửa săn giết tang thi, mà là đãi ở nhà. Diệp Tự đi vào nàng trụ chung cư trước phòng, nhẹ nhàng gõ vang lên môn. Ai? Môn không khai, nhưng là phía sau cửa truyền đến cảnh giác thanh âm. Là cái tuổi trẻ giọng nam, có điểm quen tai, hẳn là Khúc Ngạn. Diệp Tự tự báo ra môn. Tìm tỷ tỷ ngươi. Khúc Ngạn ngốc một chút. Diệp Lâu là ai a? Giống như ở đâu nghe qua. Hơn nữa ngoài cửa là cái nam nhân, chẳng lẽ là nàng tỷ tỷ ở bên ngoài người theo đuổi? Hắn lập tức cảnh giác lên, quay đầu đối trong phòng nói: Tỷ, có cái kêu Diệp Lâu nam nhân tìm ngươi, ngươi nhận thức không? Nếu là hắn tỷ nói không quen biết, hắn lập tức quay đầu liền đi, tuyệt không mở cửa. Ngồi ở trên sofa cầm cờ nhảy chơi Khúc Tư Linh sừng sốt, vội vàng buông bàn cờ. Diệp Lâu, thật là hắn tới. Nàng chạy nhanh chạy đến cạnh cửa, một phen huy khai vướng bận đệ đệ, hướng ngoài cửa hô: Là Diệp đại ca bản nhân sao? Là ta. Diệp Tự phát hiện chính mình không thể hiểu được liền biến thành Diệp đại ca, nhưng hắn vẫn là gật gật đầu nhận hạ. Khúc Tư Linh nghe thấy quen tai thanh âm, tức khắc vui vẻ. Nàng ba lượng hạ mở cửa, thấy Diệp Tự lúc sau vội tránh ra, thỉnh Diệp Tự vào nhà. Diệp đại ca, đã lâu không thấy, ta vẫn luôn đang đợi ngươi tới tìm ta đổi tinh hạch đâu. Tuy rằng nàng hiện tại đã không thiếu tinh hạch, nhưng là lúc ấy Diệp Tự cho nàng tinh hạch còn có hậu tới nói cho nàng rất nhiều kinh nghiệm. Đối nàng tới nói đều là được lợi không ít. Nếu không phải Diệp Tự nói cho nàng mỗi cái tinh hạch có ích lợi gì, còn nói cho nàng như thế nào đối phó tang thi an toàn nhất, các nàng một nhà không có khả năng bình bình an an sống đến bây giờ. Càng miễn bàn, lúc trước chính là bởi vì Diệp Tự một đường thần chắn sát thần mà tiến vào sủi cảo cửa hàng, mới bốc cháy lên nàng đệ đệ ra cửa sát tang thi nhiệt tình. Nàng mới có thể quyết định cùng đệ đệ cùng nhau liều mạng nguy hiểm về nhà. Nếu nàng lúc trước không có kịp thời về nhà, ba mẹ khẳng định sẽ chủ động ra cửa tới tìm hai người bọn họ. Hậu quả không dám tưởng tượng. Khúc Ngạn hậu chi hậu giác mà ý thức được Diệp Tự rốt cuộc là ai. Hắn đầu tiên là cả kinh, lại là vui vẻ, tức khắc dính Diệp Tự không chịu rời đi. Tuy rằng trong khoảng thời gian này nàng tỷ cũng phi thường ưu bức, treo lên đánh rất nhiều dị năng giả, nhưng là ở trong lòng hắn, đệ nhất nam thần vĩnh viễn là vị này mà thế lúc đầu liền thiên hạ vô địch đại lão. Diệp ca, Diệp ca, ngươi mấy ngày này đi chỗ nào lạp? Ta ở căn cứ hỏi thăm rất nhiều lần, cũng chưa người ta nói biết ngươi. Diệp Tự lễ phép mà ở trên sofa ngồi xuống, giải thích nói, vẫn luôn không có tới căn cứ. Khúc Ngạn hiểu rõ, đại lão theo chân bọn họ phàm nhân khẳng định là không giống nhau. Đại lão không cần tiến căn cứ cũng có thể sống được thực hảo. Tiến căn cứ với hắn mà nói là một loại trói buộc. Kế tiếp Khúc Ngạn liền không có hỏi lại, chuyển biến tốt liền thu, ngoan ngoãn mà bồi ngồi ở bên cạnh, vây xem nàng tỷ cùng đại lão giao dịch. Đại lão trực tiếp lấy ra một đống lớn màu xám tinh hạch cùng vàng bạc tinh hạch, đôi ra ba tòa tiểu sơn. Xem đến Khúc Ngạn sừng sốt sừng sốt. Nhiều như vậy số lượng, đến sát nhiều ít chỉ tang thi a. Mấy ngày này Khúc Ngạn một nhà cũng đã hiểu biết đến tinh hạch bình thường bạo suất. Giống hắn tỷ loại này sát một cái rớt một cái, một nửa tỷ lệ là hy hữu tinh hạch, đó chính là khác loại. Người bình thường giống hắn như vậy, sắp 10 cái rớt một cái, hơn nữa rớt vẫn là bình thường tinh hạch, đây mới là thái độ bình thường. Nguyên bản hắn cho rằng khẳng định là nhà hắn tinh hạch càng nhiều, chờ trao đổi tinh hạch thời điểm, hắn liền có thể lén lút mà cho rằng là hắn tỷ bao dưỡng đại lão. Kết quả đại lão đỉnh đầu tinh hạch cũng không so nàng tỷ thiếu. Thậm chí bởi vì nàng tỷ không có thường xuyên ra cửa sát tang thi, đại lão tinh hạch ngược lại càng nhiều. Khúc Ngạn trong lúc nhất thời không biết nên buồn bực hay là nên vì nam thần kêu 666. Khúc Tư Linh cũng có chút kinh ngạc, thực mau lại bình tĩnh lại. Nàng lấy ra băng hệ cùng phong hệ tinh hạch, đặt ở bên cạnh, một đổi một, nàng tinh hạch đôi tương đối tiểu một ít. Hơn nữa nàng chỉ lấy ra hai đôi tinh hạch, Diệp Tự lại cho tam đôi. Một đổi một tương đối công bằng, này tam đôi đều là nàng nhu cầu cấp bách. Màu xám chính nàng muốn bắt tới thăng cấp dị năng, vàng bạc còn lại là cả nhà cùng nhau dùng, tăng lên thân thể tố chất, miễn cho xuất hiện nguy hiểm bị tang thi ngược đồ ăn. Không cần, liền như vậy đổi đi, Diệp Tự cũng không để ý công bằng cùng không. Dù sao hấp thu xong này đó tinh hạch hắn khẳng định là có thể thông quan. Khúc Tư Linh vẫn là cảm thấy như vậy Diệp Tự quá có hại. Lại lấy ra một đống vạn năng tinh hạch. Diệp Tự cái gì cũng chưa nói, nhưng giao dịch thời điểm hắn lại không có lấy đi vạn năng tinh hạch, chỉ lấy băng hệ cùng phong hệ, sau đó thuấn di rời đi. Cái này làm cho còn tưởng khuyên Diệp Tự nhận lấy vạn năng tinh hạch Khúc Tư Linh sửng sốt đã lâu. Diệp ca này liền đi rồi a? Khúc Ngạn phi thường mất mát, hắn như thế nào không đem vạn năng tinh hạch lấy đi đâu. Khúc Tư Linh thở dài, phỏng chừng là cảm thấy chúng ta càng cần nữa nó đi. Diệp đại ca thật là người tốt đâu. Diệp Tự tìm cái an toàn địa phương hấp thu tinh hạch. Hai đôi tinh hạch hoa hắn ước chừng 5 ngày mới hấp thu sạch sẽ. Không ngoài sở liệu, hắn thành công thăng cấp tới rồi 7 cấp. Hơn nữa là hai cái dị năng cùng nhau lên tới 7 cấp. Hệ thống thông cáo, người dự thi Diệp Tự đạt thành điều kiện. Bổn luân thi đấu trước tiên kết thúc. Phía dưới tiến hành thứ tự tính toán, đệ nhất danh, Diệp Lâu, đạt được 100 tích phân, đệ nhị danh, Thiệu Khang, đạt được 90 tích phân, đệ tam danh, hệ thống nhắc nhở, vòng thứ nhất tuyển chọn tái đã kết thúc, ngài tích phân tích lũy vì 100, trước mắt cùng 12 vị người chơi song song đệ nhị. Diệp Tự sửng sốt một chút, 100 không phải hẳn là mãn phân sao, lúc này mới vòng thứ nhất ai? Hắn mở ra bảng xếp hạng, thấy có hai người tích phân là 110. Xem xét một chút tích phân minh tế mới biết được, bọn họ nơi phó bản có che giấu nhiệm vụ, hoàn thành lúc sau có 10 phân phụ gia phí. Diệp Tự cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn phó bản như thế nào không có phụ gia phân đâu. Rõ ràng hắn đều xong dị năng 7 cấp trước tiên kết thúc phó bản. Bất quá tuy rằng tích phân không có nhiều hơn, nhưng hắn phó bản cho điểm đạt tới S. Hoàn thành cuối cùng một lần tiến giai nhiệm vụ, từ giờ trở đi, hắn chính là chính thức thời không thần tử cùng nguyên lão cấp thức tình giả. Diệp Tự theo thường lệ không có để ý cái kia cấp cho điểm khen thưởng, bởi vì lại là cái đồ vô dụng, nhưng là thực mau, hắn phát hiện lúc này đây phó bản được đến cao phân vẫn là rất hữu dụng. Thời không thần điện thông cáo, huyết mạch người thừa kế Diệp Tự hoàn thành tiến giai nhiệm vụ. Bởi vì này S cho điểm đạt tới tổng số 50%, đem đạt được 5 lần huyết mạch lễ rửa tội cơ hội. Ở Diệp Tự hoàn thành nhiệm vụ, vừa lúc hảo 10 cái phó bản có 5 cái cho điểm là A, dư lại 5 cái S, phân biệt là ngay từ đầu Kỷ Linh dẫn hắn nằm thắng nhà ma, xử phạt sở hữu ác nhân hoàn thành che giấu nhiệm vụ sơn thôn mồ mả tổ tiên, phá rớt trận pháp vĩnh sinh chi thành. Lấy tao thao tác nhất kỵ tuyệt trần trời giáng tiền của phi nghĩa cùng vừa mới cái kia tăng thi phó. Bản, một lần cấp cho điểm có thể đổi một lần huyết mạch lễ rửa tội cơ hội. Diệp Tự nghe ca ca nói qua thứ này. Hình như là chính thật sự thời không trong thần điện có một cái thời không chi mắt. Tiến vào lúc sau có thể bằng đại hiệu suất tinh luyện chính mình huyết mạch. Tăng lên đối thời không thần lực khống chế. Mỗi lần chỉ có thể vào đi 5 ngày. Nghe nói đối thần tử tới giảng, mỗi tiến một lần, ra tới chính là thực lực thoát thai hoán cốt. Hiện tại, Diệp Tự có 5 lần tiến vào cơ hội. Hắn tức khắc có một loại đau lòng cảm giác. Chính mình đây là sai mất 500 chữ A. Sớm biết rằng hắn liền nỗ lực tranh thủ S cấp cho điểm. Kia chính là 10 lần cơ hội. Bất quá không bao lâu Diệp Tự cũng liền đạm nhiên. có thể được đến 5 lần tiến vào cơ hội đã là bầu trời rớt bánh có nhân. Lại hối hận cũng vô dụng, còn không bằng hảo hảo nắm chắc cơ hội, ở bên trong thời điểm tranh thủ hiệu suất lớn nhất hóa. Miễn cho lãng phí tốt như vậy, cơ hội, hắn chính là nghe nói qua. Trước kia có cái vẫn là thần tử bên cạnh thần cho rằng đi vào lúc sau chỉ cần nằm chờ đã đến giờ. Tự nhiên liền sẽ hiểu được đến cũng đủ đồ vật. Kết quả ra tới lúc sau cùng mặt khác thần tử một giao lưu mới phát hiện. Nguyên lai cũng không phải như vậy. Tinh luyện huyết mạch xác thật là đi vào lúc sau chờ nó chính mình tinh luyện là được. Nhưng là đối thần lực khống chế là muốn ở bên trong chính mình luyện. Cá mặn nằm chỉ biết bạch bạch lãng phí cơ hội tốt. Ra tới lúc sau hối tiếc không kịp cũng vô dụng. Thời không thần điện trong đàn tiểu đồng bọn lập tức phát tới điện mừng. Chúc mừng Diệp Tự hoàn thành cái này làm người hỏng mất nhiệm vụ. Tuy rằng, Diệp Tự cảm thấy còn hảo, cũng không có nhiều hỏng mất. Rốt cuộc hắn đều thói quen. Không, trốn sát trò chơi vô pháp làm người thói quen. Hai vị tiểu đồng bọn vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Diệp Tự quyết định hoặc nói sang chuyện khác. Ngoặc kép, các ngươi phía trước đi qua thời không chi mắt sao? Không có a, hai vị tiểu đồng bọn mơ mịt mà trả lời. Đó là cái gì? Diệp Tự không nghĩ tới bọn họ liền thời không chi mắt là cái gì cũng không biết. Chính là tiến hành huyết mạch lễ rửa tội địa phương. Các ngươi phía trước làm tiến giai nhiệm vụ thời điểm. Không có được đến đi vào lễ rửa tội cơ hội sao? Tiểu đồng bọn cũng không tưởng nói chuyện. Chúng ta liền A cấp cho điểm đều là phế đi lão đại kính bắt được. Vì tiến đến 10 cái A. Ngươi biết chúng ta đang lẩn trốn sát trò chơi hạ bao nhiêu lần phó bản. S cấp. Không tồn tại, tốt đi. Diệp Tự rốt cuộc biết vì cái gì được đến S cấp có thể có huyết mạch lễ rửa tội cơ hội. Nguyên lai là bởi vì cái này quá khó được. Trừ bỏ Diệp Tự loại này đang lần trốn sát đã hỗn thành tài xế già. Mặt khác thời không thần điện nhãi con tới trốn sát trò chơi tự bảo vệ mình đều khó khăn. Tiến giai nhiệm vụ đều không hoàn thành. Càng bị nói cái gì S cấp cho điểm ẩn y như vậy một đối lập. Diệp Tự trong lòng liền cân bằng nhiều. Hắn vui sướng mà cáo biệt tiểu đồng bọn, đi trước một chuyến thần điện, tiến hành lần đầu tiên lễ rửa tội. Tiếp theo luôn tuyển chọn tái ở 7 ngày lúc sau. 5 ngày lễ rửa tội thời gian vẫn là có thể rút ra. Vừa lúc đi một chuyến, đi phía trước, Diệp Tự rút ra tiếp theo thi đấu phó bản. Mộng ảo chi y chấn nhỏ. Tên này, có phải hay không có điểm quái quái? Diệp Tự sửng sốt một chút. Click mở phó bản giới thiệu. Sau đó, đây là một khoản trốn sát trò chơi cùng hòa bình trò chơi liên hợp khai phá phó bản. Trốn sát cộng đổi trang, cho ngươi không giống nhau trò chơi thể nghiệm Diệp Tự. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Trốn sát thêm cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha ha ha, các ngươi chờ mong đổi trang. Tác giả, thần nói Diệp Diệp sau phó bản bắt đầu ra người đọc A. Diệp Diệp không phải vẫn luôn ra sao? Người đọc B, Diệp Diệp khi nào không ra? Người đọc C, nguyên lai Diệp Diệp cái này phó bản không ra à? Diệp Diệp, hết chương.